Phúc Hắc tiểu công chúa sinh ra manh thú xôi cháo. Chương 13:13, hối hận không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, hôm nay rượu này sao lại lợi hại như vậy? Mình rõ ràng không uống nhiều. Làm sao có thể có một loại cảm giác muốn say? Chẳng lẽ là tửu lượng của hắn trở nên yếu đi? Hay là nói có nguyên nhân khác? Lúc này, trong lòng hắn rất phiền muộn. Lạnh lùng nhìn đới công công một cái. Làm đới công công cũng không hiểu ra sao. Sở Bá Thiên nghe thanh âm ầm ĩ phía dưới. Sớm đã không còn cảm giác ban đầu. Chẳng những không cảm thấy dễ nghe. Ngược lại, trong lòng còn có một cỗ lửa giận khó hiểu. Như thế nào cũng không áp chế được. Phanh, Sở Bá Thiên một quyền nện lên bàn trước mặt. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh. Tất cả văn võ đại thần đều tỉnh táo lại. Bọn họ sợ tới mức nhao nhao quỳ xuống. Hoàng thượng tức giận, thần tử ngự tiền thất thố. Tội đáng chết vạn lần. Thỉnh hoàng thượng trách phạt. Các ngươi quả thật đáng chết. Bất quá, hôm nay là mộ thương tiết. Niệm ở các ngươi cũng là một mảnh hảo tâm vì triều đình. Trẫm liền tạm thời không trừng phạt các ngươi. Tuy nhiên, ta cũng sẽ cho bọn họ một bất ngờ. Người đâu, đem Vũ Nương. Ca cơ vừa rồi thưởng cho mấy vị ái khanh lao khổ công cao này. Vì thê vi thiếp mặc kệ an bài. Đương nhiên, mấy đại thần này căn cứ vào tư liệu cho thấy. Bọn họ bình thường ở bên ngoài uy phong bát diện. Vừa về đến nhà đều là người bị phu nhân quản gắt gao. Cũng đều là đại thần vui nhất. Điển hình nhất trong triều đình bình thường. Đạo lý đánh rắn đánh bầy tấc. Một kích chí mạng, Sở Bá Thiên so với ai cũng rõ ràng hơn. Chậm cho các ngươi 3 tháng. 3 tháng này các ngươi không cần lên triều. Ở nhà cùng các nàng hảo hảo nghiên cứu một chút. Như thế nào mới có thể sinh nữ nhi. Sau đó, sửa sang lại thành sách. 3 tháng sau chậm sẽ phái người đi lấy. Ai sửa sang lại tốt nhất. Chậm sẽ có phần thưởng. Không nghiêm túc lần sau cùng nhau xử phạt. Hoặc là có thể một mực nghiên cứu cũng không sao. Chúng đại thần trực tiếp choạng vạng. Đây chính là biến tướng đình chỉ chức vụ. Phải biết rằng, triều đình trong nháy mắt vạn biến. 3 tháng sau bọn họ cho dù có thể trở về. Vậy còn có thể giống nhau sao? Ô ô ô ô, họ thực sự muốn khóc. Sở Bá Thiên một ánh mắt ném qua. Đới Tông Đức lập tức triển khai một danh sách đọc. Thưởng thừa tướng đại nhân ca cơ 1 người. Vũ Nương 2 người. Đới Tông Đức vung tay lên. 3 nữ nhân phong tình vạn chủng lập tức hướng về phía thừa tướng Thẩm Nghiêm Cẩn. Khóe miệng Thẩm Nghiêm Cẩn giật giật. Hắn làm thế nào cũng nghĩ không ra. Hôm nay vì sao lại như vậy? Phải biết rằng, tính cách của mình cũng giống như tên của hắn. Từ trước đến nay luôn nổi danh là Nghiêm Cẩn. Hôm nay sao lại thất lễ ở ngự tiền đây? Hắn không giống các đại thần khác. Cũng không phải rất trọng nữ sắc. Trong nhà 2 phòng tiểu thiếp dưới sự lãnh đạo cường thế của phu nhân. Hình như cũng rất hài hòa. Chẳng qua, nếu hậu trạch lại có thêm 3 vị tổ tông này. Vậy sau này hậu trạch của hắn phỏng chừng sẽ không bao giờ yên bình nữa. Không, điều này là hoàn toàn không thể. Thẩm thừa tướng lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật cẩn thận nói. Hoàng thượng, trong nhà vi thần đã có thê thiếp. Cái này, phải không? Xem ra Thẩm Ái Khanh đối với công việc chậm an bài không hài lòng. Đúng không? Trên mặt Sở Bá Thiên trong nháy mắt chuyển sang âm lạnh. Vi thần không dám, vi thần chỉ cảm thấy. Trong nhà đã có thê thiếp. Sợ ủy khuất hoàng thượng một mảnh hảo tâm. Không có để cho các nàng chịu ủy khuất. Thẩm thừa tướng quỳ mạnh xuống. Lúc này hắn đã chết tâm. Vốn hắn muốn nói mình không cần. Thế nhưng, nhìn bộ dáng phẫn nộ của hoàng thượng, hắn thật sự không dám. Hắn chỉ có thể nhận sợ. Băn khoăn này của Thẩm Ái Khanh cũng không phải là không có khả năng. Vậy đi, ngươi liền nâng 3 người các nàng làm bình thê. Cùng thừa tướng phu nhân của ngươi không phân biệt lớn nhỏ. Còn nữa, vì hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này, 3 tháng tiếp theo, chỉ có thể ở trong phòng 3 người các nàng. Coi như là thừa tướng bồi thường cho 3 người các nàng. 3 tháng sau mỗi người đều dựa vào bản lĩnh. Chậm sẽ làm cho người ta thời thời khắc chú ý, cách trương.